Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến khi đưa Mạc Thanh qua cổng an ninh, Tô Lương Mạt mới đi tới. Đồng Kính khoác vai cô. Có muốn đến bệnh viện không? Cô thay đổi sắc mặt. Đến bệnh viện làm gì? Xem thử Thẩm Tâm Lê chết chưa? Em không có hứng. Rời khỏi sân bay, Đông Kình vẫn là lái xe đưa Lương Mạt đến bệnh viện. Thẩm Tâm Lê đang cứu chữa, hắn phải để cho cô xem thử, như vậy Lương Mạt mới có thể nhớ rõ khắc sâu. Cô gần như là bị hắn lôi lên phía trên. Trước phòng chăm sóc đặc biệt có hộ vệ chờ trước cửa. Bác sĩ từ bên trong đi ra, trên Đông Kình nhìn thấy được tình cảnh bên trong. Thế nào rồi? Xem như mạng lớn vừa mới vượt qua được. Thật đúng là mạng lớn. Nhưng có một viên đạn cắm vào trong xương đùi, bởi vì khoảng cách ở quá sát động mạch chủ, chúng tôi không dám lấy ra. Sau này có lẽ phải tìm cách mời chuyên gia nước ngoài hội chuẩn. Trên Đồng Kình đưa tay chặn lời ông ta. Vậy thì sẽ thế nào? Tàn tật. Tôi Lương Mạt trong nháy mắt cảm thấy hoảng sợ. Không phải là bởi vì Thẩm Tâm Lê, mà là vì thái độ của cô. Cô phát hiện tim càng lúc càng lạnh. Đối mặt với mạng người rõ ràng đã có thể làm như không thấy. Đồng Kình cho bác sĩ rời đi, hắn đưa tay đẩy cửa ra. Hộ vệ ở cửa có chút khó xử. Kình thiếu. Đồng Kình mở cửa ra quét mắt qua. Các người là ai? Hoặc lão gia tử cử chúng tôi tới. Một tên trong đó nói. Không biết quy củ ở Ngự Châu đúng không? Dám cản ta. Đồng Kình giữ chặt Lương Mạt đi vào trong. Hai tên kia rốt cuộc không dám cản, chỉ có thể để bọn họ đi vào. Trên người Thẩm Tâm Lê còn mang mặt nạ dưỡng khí. Đồng Kình đi tới trước giường, chất lỏng trong suốt từng giọt được truyền vào trong cơ thể cô ta. Hắn kéo Lương Mạt đến bên cạnh. Đồng Kình vòng cánh tay quanh eo cô, tư thế vô cùng thân mật. Đối diện với một người vừa mới nhặt được mạng về, lộ ra nụ cười trên nỗi đau người khác như vậy, cô làm không được. Cho dù Thẩm Tâm Lê là bị cô hại thành. Tô Lương Mạt muốn tránh ra, Đông Kình lại càng ôm cô chặt hơn. Muốn cô ta chết rất đơn giản thôi. Hắn đưa tay ra từ từ bóp chặt dây chuyền nước. Lương Mạt bỗng chốc lại nhớ đến ngày đó, Thẩm Tâm Lê cũng có hành động tương tự trước giường bệnh của cô. Cô vươn tay, nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm tới dây chuyền nước lập tức thu lại. Cô vẫn chưa làm được chuyện trong tình huống đang tỉnh táo, lại đích thân giết người. Đồng Kình ít nhất bắt được tia tàn nhẫn âm lãnh trong mắt cô, như vậy là đủ rồi. Hắn không có ép cô. Lương Mạt liếc mắt nhìn người trên giường bệnh, sau đó sải bước đi ra ngoài. Trên Đồng Kình thật ra cũng không có bao nhiêu nhẫn nại để cô thích ứng. Nếu như mỗi lần trên lưng đeo một cái mạng đều cần đè nén quá lâu, vậy đời này hắn cũng đừng mơ tưởng ngẩng đầu lên. Đưa Lương Mạt trở lại biệt thự, hắn liền rời đi. Cho đến lúc sắp ăn cơm tối, Đồng Kình mới trở về. Mới đi vào phòng khách liền nhìn thấy trên bàn ăn chất đầy rau xanh đủ loại, có hải sản thịt tươi cùng các loại củ quả. Hắn ném chìa khóa lên bàn trà. Tô Lương Mạt bưng nồi nước lẩu từ trong bếp đi ra. Đem lên lẩu đi, em muốn ăn. Đầu mày Đông Kình chưa giãn ra, không nói tiếng nào nhìn cô chằm chằm. Tô Lương Mạt giống như hoàn toàn quên trước hôm nay đã phát sinh chuyện gì. Cô bước đi nhẹ nhàng xuyên qua giữa phòng ăn với nhà bếp. Cô lấy chén đũa cho Đông Kình, lại bưng nguyên liệu đã sơ chế ra. Cô cắn chiếc đũa, thấy người đàn ông còn đứng đó. Ngồi đi, có phải không thích ăn lẩu không? Nếu em muốn đi ra ngoài ăn là được rồi. Nước lẩu của em là tuyệt nhất đấy, trước kia mẹ thường xuyên khen em. Nấu canh lẩu còn cần bản lĩnh sao? Hầm nhiều thêm vài tiếng liền ra ngay. Đồng Kình nhịn không được tiến công cô. Tô Lương Mạt nhay đầu lông mày. Làm gì có, cái này cũng cần kỹ thuật nêm nếm chứ. Hai người không hề đề cập đến chuyện Tâm Lê. Tô Lương Mạt đem thức ăn nhúng vào nồi, nhìn xem nước lẩu sôi trào ngập rau củ, tầm mắt cô dán chặt vào giữa nồi nước sôi. Chiêm Đông Kình, em đã suy nghĩ nghiêm túc rồi. Hắn tưởng rằng sẽ có chuyện gì đó. Lương Mạt không ngừng khuấy đôi đũa trong nồi, cho đến khi tôm nhúng vào đã chuyển sang màu đỏ. Em quyết định từng bước tiếp nhận, bất kể là tốt hay xấu. Chưa kia muốn dãy giụa, đến cuối cùng là phát hiện đã sớm không có cách nào quay đầu lại. Thật ra Thẩm Tâm Lê như vậy là bị em hại, là em kích bác gái ra tay. Ngày đó em tận mắt nhìn Thẩm Tâm Lê xuống xe, sau đó thì nghe tin cô ta xảy ra chuyện. Nhưng em không hối hận, cô ta muốn em chết. Nếu như em còn giống trước kia, cũng chỉ có thể tự mình nhận xui xẻo. Nhưng bây giờ em lại học được cách đánh phủ đầu. Đồng Kình để đũa xuống rồi nhẹ vỗ tay. Lương Mạt không có nhìn hắn tiếp tục. Sau đó em cũng đã nghĩ qua, thái độ của anh đối với Thẩm Tâm Lê trước sau quá khác biệt. Cho đến khi từ bệnh viện trở về, em mới suy nghĩ cẩn thận. Chiêm Đông Kình, là anh cố ý, nhưng em không thể trách anh. Em biết rõ anh là vì tốt cho em. Tô Lương Mạt đứng dậy, cắt một miếng thịt bò lớn để vào chén Đông Kình, tầm mắt bây giờ hướng lên khuôn mặt tuấn lãng tà mị của người đàn ông. Sau này anh không cần phí tâm tư như vậy. Anh muốn để em học, tất thảy có thể giao cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net